Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 tìm tới môn tới. Trở lại biệt thự sau, Hoắc Thịnh mệt lập tức liền nghỉ ngơi, vì mang Hạng Minh Trạch quá trò chơi cùng trả thù Linh Đồng. Hoắc Thịnh đã qua một lần trò chơi, mới ra trò chơi lại bị tiểu ái mang nhập hoa hồng đen lâu đài trò chơi. Cho dù là làm bằng sắt người cũng ăn không tiêu. Giản Ôn không có lập tức rời đi đi nghỉ ngơi. Ở phòng khách chờ đợi những người khác hội hợp đồng thời. Mở ra Hoắc Thịnh cho hắn NPC lịch sử thư. Xem xét hoa hồng đen lâu đài quá khứ. Bởi vì là NPC lịch sử. Không phải hoa hồng đen lâu đài lịch sử. Này bổn đạo cụ kể rõ chính là Christine chuyện xưa. Trừ bỏ cùng đạo diễn kịch bản nội dung không sai biệt lắm cảm tình gút mát. Còn có hắn không biết một ít ẩn tình, tỉ như phòng vẽ tranh tranh sơn dầu. Nàng họa hoa điền kỳ thật là chính mình có thể khống chế lĩnh vực. Đương người chơi ở hoa hồng điền sau khi chết, Christine đem người chơi ra người thu về, cho nên mới chế thành ra người tranh sơn dầu. Toàn bộ hoa hồng đen lâu đài đều ở Christine khống chế dưới. Christine tên là nàng cùng Edward đính hôn lúc sau sửa tên. Vì mặt diệt qua đi thân là bần dân chi nữ Mary đen tối qua đi. Mà ở nàng sửa lại tên này lúc sau, liền có được loại này thao tác hoa hồng đen giết người hút huyết quỷ dị năng lực. Giản Ôn nhìn bên trong ký lục, cảm giác Christine có điểm giống bị hồ yêu bám vào người đát kỷ. Truyền thuyết bởi vì trụ vương khinh nhờn nữ hoa thần tượng. Nữ hoa phái hạ Tâm Nguyệt Hồ tới bệnh dịch tả chu triều. Tâm Nguyệt Hồ bám vào người Đát Kỷ, mới làm Đát Kỷ tâm tính đại biến, biến thành một thế hệ yêu phi. Nếu Christine là hoa hồng yêu, bị hoa hồng yêu bám vào người sau Mary từ hồn nhiên thiện lương nông gia thiếu nữ biến thành dã tâm. Ra, cưỡng đoạt được đến hoa hồng đen lâu đài, kia nàng rốt cuộc là Mary vẫn là Christine. Rốt cuộc là người vẫn là yêu ma quỷ quái. Trò chơi kết thúc khi Christine bị đạo diễn giết chết biến thành một đống cánh hoa. Đạo diễn chính mình biến thành trong suốt vong linh. Có lẽ bọn họ đã sớm không phải nhân loại. Giản Ôn khép lại đạo cụ thư, thu hồi không gian, lại lấy ra một chồng giấy. Đây là đạo diễn đưa cho hắn đạo cụ. Rốt cuộc tới tay, Giản Ôn vui dạo dực. Trừ bỏ giao nhân du cò trắng đưa vẩy cá, đây là cái thứ hai NPC chuyên môn đưa cho hắn đạo cụ. Vẩy cá còn không có tác dụng, nhưng trò chơi đạo cụ, càng nhiều càng tốt, Giản Ôn giống chỉ hamster, thập phần ham thích với chữ hàng đạo cụ, kịch bản bắt được trên tay, tin tức tự động tiến vào trong óc, Giản Ôn lẩm bẩm niệm xuất đạo cụ tên, đạo diễn kịch bản, nhìn một chút đạo cụ tác dụng cùng sử dụng phương thức. Giản Ôn có chút vô ngữ, này không phải sơn trại bản sao, đạo diễn kịch bản, sát sinh không tốt, đùa giỡn di tình tương đương công năng, quyết định người nào đó vận mệnh, thời gian hạn chế, 1 giờ, khi trường căn cứ người nắm giữ cấp bậc tới định, sơ cấp người chơi giới hạn trong 1 giờ, sử dụng phương thức, viết thượng tên họ cùng yêu cầu, viết xong sau lập tức thấy hiệu quả, ghi chú. Số lượng từ coi người chơi cấp bậc tới định, hiện tại người nắm giữ vì sơ cấp người chơi, giới hạn trong 1 chữ. Đạo diễn chỉ thích nghe lời diễn viên, ghét nhất làm nhà mơ siêu Giản Ôn. 1 chữ, Giản Ôn nhanh chóng tưởng, 1 chữ có thể viết cái gì? Sát, chết, không được, sát sinh không hảo liền ý nghĩa không thể trực tiếp viết người chết. Này cùng trò chơi tác phong trước sau như một tương phù hợp. Không duy trì người chơi giết hại lẫn nhau. Đạo cụ cũng là như thế. Ngủ, hôn, loại này có thể ở lúc cần thiết chờ gặp được khó làm người buôn lậu. Có thể nhanh chóng làm đối phương hôn mê qua đi. Như thế không tồi đạo cụ, có nhất định công kích tính. Giản Ôn lại lấy ra giao nhân vẩy cá. Dù có trắng chỉ định cho hắn, lúc ấy hắn không có không gian. Mới vừa có không gian lại tiến vào trò chơi. Hiện tại Hoắc Thịnh mới đem vẩy cá lại còn cho hắn. Giao nhân vẩy, ta nhưng mềm nhưng ngạnh, khả đại khả tiểu, co rút lại tự nhiên tương đương Giản Ôn. Hảo ô, mơ màng hết bài này đến bài khác, công năng, phòng ngự cùng phụ trợ, mà khi phòng hộ thuẫn cũng có thể đương ván lướt sóng. Nhiều công năng nha tương đương thời gian hạn chế, không hạn khi trường, sử dụng phương thức, đón gió tăng trưởng, lục địa cầm trong tay là phòng hộ thuẫn, mộ thủy sẽ trôi nổi thành ván lướt sóng. Ghi chú, nước lửa tương khắc, hỏa thuộc tính đạo cụ nhưng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Làm cá, sợ nhất thần minh chính là hỏa thần, rất thực dụng đạo cụ, giản ôn đem vẩy cá thu hảo, đang ở thời điểm. Hạng Minh Trạch mấy người cũng đã trở lại, cho nhau hội báo một chút trong trò chơi gặp được sự tình. Mấy người mang theo đầy người mỏi mệt từng người trở về phòng. Mọi người tuy rằng không nói chuyện, nhưng là mơ hồ đều có nguy cơ cả mơ siêu sát linh đồng là đoán trước bên trong. Nhưng là tiểu ái cùng lỗ đại nghiêu lại là ngoài ý liệu. Này ý nghĩa bọn họ chú định đối tượng khổng lồ người buôn lậu tổ chức. Hôn lễ thượng như vậy nhiều người, ai biết trong đó có hay không mặt khác người chơi, thậm chí chính là người buôn lậu tổ chức thành viên, lúc ấy nhìn đến bọn họ người nhiều không theo kịp, nhưng là nếu hội báo cấp người buôn lậu tổ chức, ai biết đối phương sẽ như thế nào trả thù, bọn họ làm giàu phòng làm việc có thể xem như tự do người chơi. Một cái tiểu đoàn đội, chủ yếu là bán đạo cụ, thực lực không tính xuất chúng. So sánh với vô danh tổ chức, vẫn là sẽ lo lắng. Hôm nay buổi tối, Hạng Minh Trạch không ngủ, hắn ở dưới lầu gác đêm cảnh giới. Đại gia là vì giúp hắn báo thù mới chọc phải những việc này. Linh đồng ở trong trò chơi không chỉ là lợi dụng đả thương người, là thật sự muốn giết người càng hóa. Đối với hắn trái tim xuống tay, chỉ là Hạng Minh Trạch phản ứng mau tránh quá một kiếp. Sau lại biết nông phu muốn đi tiểu ái hôn lễ, Hoắc Thịnh qua đi cũng chỉ là tưởng trả thù linh đồng. Mượn cơ hội làm quen một chút nông phu tình báo, xuất phát trước ai cũng chưa nghĩ đến, lúc này đây trên tay trực tiếp hoặc gián tiếp có ba điều mạng người. Cứ việc lỗ đại nghiêu là tiểu ái giết chết, nhưng tiểu ái đã chết, vô danh tổ chức vẫn là sẽ đem này đó tính ở sống sót Hoắc Thịnh cùng giản ôn trên đầu. Hoa hồng đen lâu đài trong trò chơi còn có người chơi khác tồn tại rời đi trò chơi. Nếu vô danh tổ chức có tâm tìm kiếm, sẽ không tìm không thấy người. Đêm nay, chú định rất nhiều người vô pháp yên giấc, vô danh tổ chức trả thù so trong tưởng tượng tới muốn mau. Ngày hôm sau buổi sáng, Sáo Nhã ở chuẩn bị bữa sáng khi, liền nghe được ấn chuông cửa thanh âm mơ siêu lúc này một đêm không ngủ Hạng Minh Trạch mới vừa lên. Lầu bổ giác, những người khác không phải không rời giường chính là đi rèn luyện. Sáo Nhã dẫn theo dao phay đi mở cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến ngoài cửa đứng một vị hào hoa phong nhã bạch tây trang thanh niên. Đại khái cảm thấy được có người đang xem chính mình, bạch tây trang thanh niên đối với mắt mèo hào hoa phong nhã mà cười cười. Giơ tay chào hỏi, mới vừa đắc tội vô danh tổ chức. Sáo Nhã thực cảnh giác mà xem kỹ một phen đối phương bên hông có hay không giấu đi vũ khí. Phát hiện còn tính bình thường sau, mới kéo ra một nửa môn. Ngươi tìm ai? Buổi sáng tốt lành, đối Sáo Nhã thái độ. Đối phương cười tủm tỉm cũng không ngại, từ cầm trên tay ra một phần giấy trắng mực đen công văn. Nhìn nhìn tên, ta tìm Hoắc Thịnh cùng giản ôn. Nga tự giới thiệu một chút. Ta là luật sư, Sáo Nhã trong tay còn cầm dao phay. Có điểm mờ mịt, bọn họ biệt thự lại không ai thưa kiện, như thế nào sẽ có luật sư tới cửa? Luật sư đẩy đẩy mắt kính không, ôn tồn lễ độ cười. Vị này tiểu thư mỹ lệ, tự giới thiệu một chút, ta là vô danh tổ chức luật sư, đứng hàng thứ 5 mơ siêu, Nga tự giới thiệu như thế rõ ràng. Sáo Nhã lập tức nghĩ tới. Vô danh tổ chức trước 10 người chung, đứng hàng thứ 5 luật sư, danh hiệu luật sư, nghe nói trước kia chức nghiệp cũng là luật sư, nhưng là càng nhiều người thích xưng hô hắn, xà luật sư. Một vị giống rắn độc giống nhau người chơi, Sáo Nhã dưới chân hơi hơi lui về phía sau, nhân vật như vậy nàng không phải đối thủ, bị người bán còn sẽ kiếm tiền, nhìn Sáo Nhã động tác nhỏ, luật sư khẽ cười, Sáo Nhã. Ta đi tìm lão đại, chờ đến cùng luật sư mặt đối mặt ngồi xuống đàm phán khi. bọn họ mới biết được luật sư ý đồ đến. Bồi thường Kim Eun-sil mục đích trắng ra, đơn giản sáng tỏ, Hoắc Thịnh thính giác bị hạn chế, không có ngồi ở chủ vị. Hạng Minh Trạch mới vừa đi bổ giác, làm đương sự, Từ Giản Ôn cùng luật sư mặt đối mặt đàm phán, Kim Sương Minh ở một bên cảnh giới, Đỗ Khôn ngồi ở Hoắc Thịnh bên cạnh, nhìn như ở chơi máy tính, kỳ thật là cố ý đem luật sư lời nói đánh vào trên màn hình triển lãm cấp Hoắc Thịnh. Nhìn đến trên bàn trả yêu cầu cùng điều khoản, Giản Ôn nhướng mày, ta thực ngoài ý muốn, Nga cho rằng chúng ta sẽ báo thù. Không chết không ngừng, luật sư cười nho nhã lễ độ, nếu theo dõi Linh Đồng cùng nông phu hẳn là tra quá chúng ta tư liệu đi. Liền không phát hiện chúng ta xếp hạng là biến động sao? Giản Ôn nhìn thoáng qua Đỗ Khôn, Đỗ Khôn luống cuống tay chân mở ra lúc ấy mua tới xếp hạng biểu. Cẩn thận xem xét, mới bên phải hạ giác nhìn đến một hàng rất nhỏ ngay. Danh sách thượng tựa hồ có ngày, Giản Ôn, bọn họ đều đại ý, biết vô danh tổ chức có 10 vị thủ lĩnh đều chú ý đến thủ lĩnh thân phận thượng. Không nghĩ tới đứng hàng địa vị thế nhưng là biến động. Mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm đều sẽ có thi đấu. Đạo cụ, chiến quả, thu hoạch, luật sư hào tâm vì bọn họ giải thích. Chúng ta bên trong cạnh tranh thực kịch liệt, tài nguyên hữu hạn, cấp bậc nghiêm ngặt, ai đều tưởng đem mặt trên làm xuống dưới chính mình ngồi trên đi. Linh Đồng cùng nông phu đã chết, không biết có bao nhiêu người vui vẻ, tỉ như ta, Giản Ôn nhàn nhạt nói. Cho nên, ngươi là có ý tứ gì? Cảm tạ ta, vì các ngươi áp xuống báo thù kia nhất phái. Cho nên vài vị đối ta đề nghị hẳn là không có mặt khác ý kiến đi, luật sư trong mắt tinh quang lập. Lòe, mang theo sắp phất nhanh chờ mong. Giản Ôn nhìn xem mặt trên con số. Mặc mạc, nếu hắn có thể lập tức có như vậy cách xu tiền thu. Hắn cũng vui vẻ, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh. Này bút khoản tiền hắn một người không phải lấy không ra. Nhưng là lấy ra tới liền phải uống gió Tây Bắc. Đỗ Khôn bạch ở trên máy tính đánh chữ cấp Hoắc Thịnh. Màn hình máy tính dựng thẳng lên tới. Hắn ngón tay bay nhanh. Luật sư ngồi ở đối diện nhìn không tới trên màn hình văn tự. Hoắc Thịnh nhanh chóng mà nhìn lướt qua. Dùng ngón tay ở trên mặt bàn điểm nói. Các ngươi ăn uống không nhỏ, dù sao cũng là hai điều mạng người, nói lời này khi... Luật sư cười ngâm ngâm bộ dáng chút nào không thấy đồng bạn bị hại chết bi thương. Hoắc Thịnh lại nói, chúng ta không khai ngân hàng, cũng không phải phú hào, chúng ta người nhiều, tiêu hao đại, thỉnh thứ lỗi, dưỡng như vậy nhiều thành viên cũng không dễ dàng a. Rốt cuộc vài ngàn người, không phải các ngươi này hạnh phúc người một nhà có thể so, luật sư tươi cười mang theo uy hiếp. Vài ngàn thành viên, các ngươi này gia đình quy mô giống nhau vài người, để được với sao, một phen cò kè mặc cả sao, Hoắc Thịnh vẫn là ra này số tiền, ước định hảo việc này như vậy bóc quá, ký tên ấn dấu tay, ký xuống giải hòa hợp đồng, việc này liền đi qua, một nghèo hai trắng, chờ đến luật sư vui vui vẻ vẻ lấy tiền chạy lấy người sau. Giản Ôn nằm liệt trên sofa. Lần này bọn họ đề cập giết người ba người bình quán sở hữu bồi thường. Giản Ôn trong lòng thật sự không tính vui vẻ. Rõ ràng lỗ đại nhu tính kế trước đây. Tiểu ái giết người ở phía sau. Bọn họ giết là tiểu ái lại không phải lỗ đại nhu. Ngược lại cấp vô danh tổ chức ra bồi thường Kim Eun-sil, Giản Ôn lần đầu cảm giác được cái gì kêu thế. Đại áp người, ra tiền mua bình an, Hoắc Thịnh bất đắc dĩ đỡ chán. Vô danh tổ chức thủ đoạn không sáng rọi, nhân số lại nhiều, thật sự là khó chơi. Nếu bị theo dõi, khó lòng phòng bị, hắn không sợ tìm tới chính mình. Sợ chính là quấn lên Đỗ Khôn đám người, trừ bỏ Hoắc Thịnh cùng Hạng Minh Trạch, Kim Sương Minh, biệt thự những người khác đều là người chơi mới, còn đều không tính đầu óc linh hoạt tâm cơ thâm trầm. Liền tính không thể giết hại lẫn nhau. Bị người ám chiêu đen cũng không biết chết như thế nào. Trò chơi không phải không có lỗ hổng nhưng toàn. Nếu trực tiếp giết người sẽ bị phạt hắc tạp. Tiến vào khó khăn tối cao đã từng có toàn quân bị diệt trong trò chơi. nhưng chỉ là đả thương người liền gần là cướp đoạt một bộ phận công năng. Hơn nữa có khôi phục điều kiện, tỉ như Hoắc Thịnh bị thương Tiểu Ái, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tiểu Ái vẫn là đã chết, trò chơi cấp Hoắc Thịnh trừng phạt cũng chỉ là đả thương người trừng phạt. Giản Ôn nằm liệt trên sofa ngửa mặt lên trời thở dài. Hoắc Thịnh đột nhiên nói, ta lập tức muốn vào trò chơi, lại quá một quan, là có thể khôi phục thính lực. Giản Ôn nói, ta cũng phải đi, hảo nghèo, hơn nữa ta đi, mới vừa đào bồi thường Kim Hạng Minh Trạch cười khổ. Lại bị Tiểu Ái ngăn lại, ta cùng ngươi cùng nhau, ước hảo lúc sau. Hoắc Thịnh liền bắt đầu làm chuẩn bị, buổi chiều thời điểm thu được một phần chuyển phát nhanh hộp. Nghe nói là quật kim khách khai người chơi đài giao dịch thượng mua sắm trò chơi đạo cụ. Hoắc Thịnh hủy đi chuyển phát nhanh hộp khi, Giản Ôn bưng trà hoa đi tới, tò mò mà nhìn hoặc là trong tay đồ vật, ánh mắt cổ quái, người mua đây là, lắc tay, Hoắc Thịnh nói, quật kim khách ra tân đạo cụ, có thể định vị cùng nhau tiến trò chơi, cái này đạo cụ. Như thế nào cảm giác quái quái? Giản Ôn tổng cảm thấy như là hai nguyên trong tiệm đồ vật. Cầm lấy một cây dây đỏ nhìn nhìn, chất lượng nhưng thật ra so hai nguyên cửa hàng muốn cao cấp. Dây đỏ cùng tơ vàng bện ở bên nhau, một cây thượng treo một phen chìa khóa, một cây thượng treo một phen khóa, thấy thế nào đều như là tình lữ dùng. Giản Ôn ở chuyển phát nhanh hộp tìm được rồi sử dụng bản thuyết minh, sau đó nhìn đến tên. Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Hết chương.